Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, nhận thua. Vang dội thanh âm tựa như lôi minh, quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí. Giống như núi lửa phun trào, cho người ta một loại gần như hít thở không thông ảo giác. Sau một khắc, đại địa run rẩy, phát ra trầm muộn tiếng vang. Ngay sau đó, trốn ở trong tối quan sát cơ trĩ, Ô Cừu, Mục Vũ ba vị thần vương nhìn thấy đời này khó mà quên một màn. Hơn 2000 đầu thượng cổ di chủng Xích Viêm Cuồng Viên tại trong màn đêm đi ra. Đây là một loại thời kỳ thượng cổ cực kỳ hung tàn tồn tại. Dù là tại thời kỳ thượng cổ đều hung danh hiển hách. Mỗi một đầu đều thân cao 10 mét, lông tóc bầy biện ra xích hồng sắc, nhìn từ xa như là một đoàn liệt diễm. Không chỉ có như thế, bọn họ trên thân tất cả đều là tráng kiện cơ bắp khối. Lực lượng cảm giác 10 phần, mà lại bọn họ riêng phần mình đều cầm một cây dài hơn 20 mét cây gậy. Lệ khí ngập trời, 10 phần khủng bố, những này Xích Viêm Cuồng Viên xuất hiện, để Bắc Cảnh luyện ngục trung tam phương thần vương thủ hạ đều run như cây sấy. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, những này Xích Viêm Cuồng Viên thực lực so trước đó bọn hắn đánh giết những cái kia mạnh quá nhiều. Lần, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Dị tộc không phải sợ hãi 3000 huyết bào sao? Làm sao phái ra loại này cường giả? Cơ trĩ sắc mặt dữ tợn có thể sợ. Căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Ô Cừu, đúng a, điểm này quá không tầm thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 2000 đầu Xích Viêm Cuồng Viên trực tiếp vượt qua kết giới. Thẳng hướng đám kia giả mạo huyết bào chiến sĩ. Cầm đầu Xích Viêm Cuồng Viên thân ảnh như gió. Khí thế như rồng. Trong tay màu đen côn sắt giống như là một cây cột điện đồng dạng. Tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Thật không biết các ngươi vì sao muốn cùng phía trước kia đám kiến cỏ thay quân. Cái này Bắc Cảnh há lại bọn hắn có thể trấn thủ. Cầm đầu Xích Viêm Cuồng Viên gầm thét một tiếng. Trong tay côn sắt quét ngang mà ra. Oanh, hư không bị nghiền ép phát ra một đạo bén nhọn âm bảo thanh. Sau đó, kia 3000 huyết bào trực tiếp bị đánh thành mưa máu. Biến mất tại giữa thiên địa. Một màn này để những cái kia Xích Viêm Cuồng Viên đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới đám người này như thế không kháng đánh. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu Xích Viêm Cuồng Viên gầm thét một tiếng. Ta minh bạch, các ngươi đang đùa chúng ta à? Quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Rác rưởi chính là rác rưởi. Các ngươi thân ở Bắc Cảnh, là đối phiến đại địa này lớn nhất vũ nhục. Mắt thấy giả mạo 3000 huyết bào sự tình bại lộ. Ba vị thần vương biểu lộ đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu như cái này 2000 đầu Xích Viêm Cuồng Viên hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, bọn hắn những người này căn bản là ngăn cản không nổi. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, những tu sĩ kia cũng đều lộ ra thật sâu vẻ bất an. Vốn cho rằng để người giả mạo 3000 huyết bào có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng ai đều không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất người mạnh hơn. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn trực tiếp phát động tiến công. Nhất yêu chi lực liền miểu sát hơn 3000 cái độ kiếp kỳ trở lên cường giả a. Mặc dù bọn hắn thực lực không bằng 3000 huyết bào, có thể kia 3000 người lại là ba vị thần vương thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ kết quả để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì ai đều biết, sau đó bọn hắn sẽ nghênh đón một trận thảm liệt chiến tranh. Còn thừa những người này có thể sống sót hay không cũng khó nói. Ngay tại ba vị thần vương cho rằng Xích Viêm Cuồng Viên sẽ phát động thời điểm tiến công, cầm đầu đầu kia Xích Viêm Cuồng Viên đem côn sắt gánh tại trên bờ vai. Hùng hùng hổ hổ nói ra, các huynh đệ, bầy kiến cỏ này còn không có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Chúng ta rút lui trước, để Đế Lâm đối phó bọn hắn đã dư xài. Thật sự là không may, hôm nay vậy mà giết một bầy kiến hôi, việc này đều câm miệng cho lão tử, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như 3000 huyết bào nghe nói về sau, khẳng định sẽ chế giễu lão tử. Rầm rầm rầm, đại địa run rẩy, kia 2000 đầu Xích Viêm Cuồng Viên tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới khiêng côn sắt trở về kết giới khác một bên. Mặc dù Xích Viêm Cuồng Viên rời đi, nhưng là thanh âm của nó lại là quanh quẩn tại giữa thiên địa. Đế Lâm, tranh thủ thời gian hạ lệnh chơi chết bầy kiến cỏ này. Mảnh đất này không phải bọn hắn có thể trấn thủ. Nhất định phải để 3000 huyết bào sớm ngày trở về. Chỉ có bọn hắn mới tính được là đối thủ của chúng ta. Cơ chí ba người mắt đỏ muốn nứt, song quyền nắm chặt. Mặc dù bọn hắn tránh thoát lần này tai họa ngập đầu, nhưng đối với bọn hắn đến nói lại là sinh mệnh sỉ nhục lớn nhất. Đúng thế, tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng bây giờ, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót lại là bởi vì đối phương không nguyện ý giết bọn hắn. Đem giết bọn hắn xem như một loại sỉ nhục. Sỉ nhục a. Sau đó, Đế Lâm xuất hiện lần nữa tại kết giới khác một bên. Ta xem như minh bạch, các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn muốn dùng 3000 huyết bào đến trấn nhiếp chúng ta đúng không? Đế Lâm cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào trong lòng khinh thường. Đáng tiếc, các ngươi bản tính đánh sai. 3000 huyết bào hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp chúng ta những kẻ yếu này. Nhưng, lại có vô số cường giả coi bọn họ là thành đối thủ. Mà lại, Bắc cảnh bên này chiến sự tấp nập, 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, giống vừa rồi loại kia quy mô chiến đấu, cũng chỉ có thể xem như khai vị thức nhắm, ngay cả tiểu chiến cũng không bằng. Cơ chí khẽ quát một tiếng, ngay cả tiểu chiến cũng không tính. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi hài đồng, dễ lừa gạt như vậy sao? Rất rõ ràng, bọn hắn không tin Đế Lâm. Đế Lâm cười lạnh nói, cường giả thế giới, như thế nào các ngươi loại này sâu kiến có thể theo dõi? Người tới, toàn lực tiến công, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh giết những này sâu kiến. Đế Lâm vung tay lên, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh, giống, vô số đầu yêu thú tại trong màn đêm trào lên mà ra, giống như thú triều. Lít nhà lít nhít chỉ là nhìn lên một cái liền cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giết, cơ chỉ kiếm chỉ phía trước. Không cần như thế, Mục Vũ thở dài một tiếng. Ô Cừu cũng nói, đúng vậy a, mục đích của bọn hắn chỉ là đem chúng ta đuổi ra Bắc cảnh. Để 3000 huyết bào trở về, sợ rằng chúng ta có lại nhiều người cũng ngăn cản không nổi bọn hắn. Huống chi chúng ta người thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút, lại như thế nào có thể ngăn cản được những này khí thế hung hung đại quân yêu thú. Nhưng chúng ta mới kiên trì 12 ngày thời gian a. Cơ chỉ nắm chặt song quyền, vốn nghĩ kiên trì thời gian 3 tháng, hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại, có thể hiện thực tàn khốc lại là cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Trong lòng hắn, dù là kiên trì 1 tháng cũng tốt, mà bây giờ, Tam Phương Thần Vương thủ hạ tinh nhuệ đều đến, cũng mới kiên trì 12 ngày thời gian. Cái này bàn tay thật đủ vang, đủ hùng ác, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Mục Vũ thở dài một tiếng, cơ chỉ huynh, ta biết ngươi không cam tâm, chúng ta không phải là không như thế, nhưng lúc này chúng ta có thể làm trừ nhận thua còn có thể làm mấy thứ gì đó. Cơ chỉ thở dài, sau đó nhìn về phía Đế Lâm. Không đánh, chúng ta nhận thua. Cái này rút khỏi Bắc cảnh, để 3000 huyết bào trấn thủ nơi này. Nghe được cái này, Đế Lâm phất phất tay, để tiến công yêu thú đình chỉ tiến công. Trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Kỳ thật, các ngươi căn bản liền không nên đến nơi này tự rước lấy nhục. Dù là thủ hạ các ngươi tu sĩ hơn 100 vạn, cũng nan địch 3000 huyết bào. Cơ chí kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Tình huống như thế nào? Trước khi đi còn muốn vũ nhục chúng ta dừng lại. Quá phận đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.